Tu La Vũ Thần, chương 575, cổ quái. Góc truyện audio.com. Không nên, đối mặt kia trực tiếp hạ xuống đại chùy, chẳng sợ nữ tử tu vi cao tới đâu, cũng nhịn không được nữa phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Bởi vì kia đại chùy không chỉ có thật lớn, hơn nữa ẩn chứa khủng bố uy áp, nếu là nàng bị nện giữa, chắc chắn bị ngạnh xanh xanh đích tạp thành huyết nhục mơ hồ bánh thịt, đây là nàng trăm triệu cũng không có thể nhận chuyện tình. Là, vâng, đúng, lúc, nhưng là cô gái này nhưng không biết, ở nàng gặp phải sống chết trước mắt tình thế, một người nhưng vẫn trốn từ một nơi bí mật gần đó xem chừng, cùng đợi này thời cơ đến. Mà người này, không phải người khác, đúng là Sở Phong. Sở Phong theo này một đôi lão phu phụ trong miệng, đã là đại khái biết được một sự tình, cho nên hắn nếu lựa chọn cứu nữ. Tự nhiên muốn lựa chọn nguy cấp nhất thời gian ra tay, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để cho nữ tử càng thêm nhớ kỹ ân tình của hắn. Bá, thời cơ đã đến, Sở Phong tự nhiên sẽ không lưu thủ, chỉ thấy nó thân hình một tung tựa như cùng như một con dao long quanh co bay vút đi ra, cùng lúc đó trong mắt Raymond lóe ra, hơi thở đã muốn tăng lên tới thiên vũ bát trọng. Sở Phong từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chắn nữ tử trước người, theo sau chỉ thấy nó một tay nắm tay, đối với kia trước mặt mà đến đại chùy, liền ra một quyền. Oanh, một quyền oanh ra thiên lực bắt đầu khởi động, cái kia đáng sợ cự chùy, lại bị Sở Phong oanh thành dập nát. Ngao, cùng lúc đó con yêu thú kia bi thảm một tiếng, bị Sở Phong dư âm uy chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Một kích thực hiện được, Sở Phong lần thứ hai xuất kích bàng bạc thiên vũ. Bát trọng uy áp tán phát ra, hóa thành vô hình lưới lớn, đem con yêu thú kia bao phủ ở tại trong đó. Ô ngao, Sở Phong uy áp thật sự quá mạnh mẽ cường đại đến thiên vũ cửu trọng người cũng là xa xa không bằng, ở Sở Phong này của uy áp kia chỉ có thiên vũ thất trọng yêu thú tựa như cùng bị miêu hù sợ con chuột thông thường, bắt đầu kêu sợ hãi liên tục chạy trốn tứ phía. Nhưng là, Sở Phong không có cho hắn cơ hội này, ý niệm hơi hơi chuyển động, uy áp độ mạnh yếu liền nhất thời tăng cường, không ngừng áp bách lên con yêu thú kia, xuyên qua thân thể, cho đến linh hồn. Mà ở nó khủng bố như thế uy áp dưới, kia yêu thú thế nhưng ánh mắt chợt lóe, theo điên cuồng dãy giụa, biến thành động tác chậm chạp, tựu liên thân thì cũng là bắt đầu thu nhỏ lại, theo một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, hóa thành một con lão hổ lớn nhỏ, đến. Cuối cùng thế nhưng ngoan ngoãn nằm úp sấp ở trên mặt đất, uể oải xuống dưới. Giờ này khắc này, con yêu thú này, làm sao còn có lúc trước uy thế, cũng như cùng một cái khiếp đảm không thôi yêu thú thằng nhãi con thông thường, ghé vào Sở Phong trước người, một cử động nhỏ cũng không dám, Sở Phong chỉ là một niệm, liền đem con yêu thú này hoàn toàn chế phục. Này, nhìn thấy như vậy một màn, nàng kia đã có thể giật mình không thôi, nàng vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại trăm triệu cũng không nghĩ ra, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của mình, hơn nữa còn lấy cường đại như thế thủ đoạn đem này cuồng bạo yêu thú chế phục. Là tà, mà ngay tại Sở Phong vừa mới đem yêu thú chế phục tình thế, hai đạo thân ảnh cũng tự xa xa bạo lướt đi ra, hai người này không phải người khác, đúng là vị kia. Lão phu phụ, lớn mật cuồng đồ, dám thương tổn tiểu thư nhà ta. Chấm chấm, đây đối với vợ chồng, trăm triệu cũng không nghĩ ra sẽ nửa đường giết ra một người, nhưng bất kể thế nào nói, Sở Phong hiển nhiên là phá hủy kế hoạch của bọn họ cho nên bọn hắn này vừa xuất hiện, liền phát động tập kích bất ngờ, là muốn tới Sở Phong vào chỗ chết. Hừ, tuy rằng, đây đối với lão phu phụ thực lực cũng là thiên vũ bát trọng, nhưng là ở Sở Phong trong mắt bọn hắn nhưng căn bản không chịu nổi một kích cho nên Sở Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, chính là hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một tầng thiên lực liền tán phát ra. Hôm nay lực nhìn như dịu dàng, lại giấu giếm mạnh mẽ uy lực, đây đối với lão phu phụ bất ngờ không đề phòng bị tổn thất nặng, bị Sở Phong oanh ra vài trăm thước xa, mới đứng vững. Thân hình, suýt nữa chịu trọng thương. Nhưng là bọn hắn lại cũng không biết đây là Sở Phong lưu thủ kết quả, nếu không phải Sở Phong lưu thủ, Sở Phong vừa mới liền hoàn toàn có thể dễ dàng đem hai người đánh chết. Nhưng mà đây đối với vợ chồng, hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này, còn tưởng rằng là bản thân khinh thường, cho nên bị Sở Phong đánh lui sau, chẳng những không có biết khó mà lui, ngược lại chợt quát một tiếng, trong cơ thể tụ lực muốn đối Sở Phong phát động càng mạnh thế công. Sát thúc tất thẩm, không nên cử động hắn, vừa mới là hắn đã cứu ta, hắn là ân nhân của ta. Mà đúng lúc này, vị kia trung niên nữ tử đột nhiên yên mở miệng. Mà nghe được lời này, vậy đối với lão phu phụ không khỏi sừng sốt tuy rằng tâm không cam lòng chuyện không muốn, nhưng thế nhưng lúc này cũng bất hảo lại ra tay nữa, đành. Phải vội vàng đi vào nàng kia trước mặt, làm bộ như lo lắng cùng tự trách nói, tiểu thư, ngài không có sao chứ? Đều tại ta nhóm, không nên đem chính ngươi lưu ở chỗ này, ít nhiều vị này ân công xuất thủ cứu giúp nếu không thật đúng là sinh tử khó liệu. Nữ tử nhìn hai người liếc mắt một cái, trong ánh mắt ngã cũng không có cái gì nén giận, ngược lại là đi đến Sở Phong trước người. Nàng vốn là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua kia lúc trước còn muốn giết mình, nhưng lúc này ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất yêu thú sau, rồi mới hướng Sở Phong bày lấy thi lễ, rất là cảm kích nói tiểu nữ tử Lý Thiền, đa tạ vị này ân công xuất thủ cứu giúp, không biết ân công tôn tính đại danh. Vô tình, Sở Phong vẫn chưa nhìn thẳng xem nàng kia chính là cúi xuống thân, vuốt ve con yêu thú kia. Cứ việc con yêu thú này, giờ phút này đã bị Sở Phong uy áp hoàn toàn áp chế, nhu thuận giống như một con cừu, nhưng là Sở Phong vẫn có thể đủ cảm giác được sát khí chùa nó. Cho nên Sở Phong vuốt ve yêu thú trên thực tế là ở đem tinh thần lực của mình, rót vào yêu thú trong cơ thể, đến điều tra yêu thú vấn đề chỗ, mà giờ khắc này đã là có đáp án, con yêu thú này bị uy thế đặc thù dược vật cho nên mới phải mất đi lý trí thị máu thành tánh. Nguyên lai ân công kêu vô tình, tên này ngã rất là đặc biệt, bất quá, vừa mới ít nhiều ân công chịu xuất thủ cứu giúp, nếu không ta nhưng có thể muốn mạng hưu ở này, nếu là phương tiện còn muốn mời ngài đến ta Lý Phủ nghỉ chân một phen, để ân cứu mạng. Lý Thiền cũng không có bởi vì Sở Phong lãnh mạc mà có điều khó chịu, ngược lại thủy chung là một bộ mang ơn bộ dáng nhìn thấy Sở Phong. Gặp Lý Thiền thái độ tốt bụng, Sở Phong mới xoay người lại, lần thứ hai đánh giá một chút Lý Thiền, phát hiện này Lý Thiền tuy rằng năm đã trung niên, nhưng khuôn mặt lại dưỡng vô cùng tốt, dáng người cũng là tương đối khá, chẳng những gợi cảm, ngược lại ý nhị mười phần, nếu không phải Sở Phong bằng vào tinh thần lực phân biệt ra được tuổi của nàng, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, thật đúng là nhìn không ra nàng là một người trung niên nữ tử. Không thể không nói, bằng vào Lý Thiền này thành thục chỉ ý nhị mười phần gợi cảm đẹp thực tại có thể mê cũng không ít nam tử. Nhưng là đáng tiếc nàng không phải Sở Phong đồ ăn, trên thực tế, hiện tại có thể vào khỏi Sở Phong pháp nhãn nữ tử thật sự quá ít, làm sao huống là một qua tuổi trung niên nữ tử. Cho nên, Sở Phong chính là đơn giản đánh giá một chút Lý Thiền, liền mở miệng hỏi nói, báo ân sẽ. Không nhất định ta đều không phải là cứu ngươi, chính là phát hiện này yêu thú cổ quái ta sợ nó giết ngươi sau, lại đi liệp sát người khác, giết Thu Vũ người còn chưa tính, nếu là bình dân dân chúng bị nó tai họa, vậy không khỏi rất vô tội. Cách chương.